Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 59, chiến thắng. Góc truyện audio.com. Sở gia cùng các gia tộc quyền thế khác đều tuyển rất nhiều người hầu xử lý việc vặt vãnh. Tỷ như Ngô Mụ là một người họ hàng xa của Sở gia, cũng là người làm những công việc vặt vãnh trong gia tộc. Lượng công việc cũng không lớn, đơn giản chỉ là trợ giúp tiểu thư cùng bọn thị nữ. Giặt chút quần áo, rửa bát đĩa, mặc dù mỗi ngày cần dậy sớm, sẽ khiến những người được nuông chiều từ bé kêu khổ không thôi. Nhưng những người xuất thân bần hàn như Ngô Mụ, căn bản không có vấn đề gì. Huống chi mỗi tháng đều có ngân tệ vào tay, trọn vẹn không dưới 100 ngân tệ. Nếu không có việc này, không biết phải tốn thời gian bao lâu, chịu bao nhiêu khổ cực, mới có thể kiếm nhiều như vậy. Nhưng hiện tại vẻn vẹn chỉ cần làm chút việc vặt là ngân tệ đã đến tay. Sự thật từ khi làm giúp việc trong tộc, địa vị trong gia đình của Ngô Mụ cũng tăng cao. Trước đó đối với trượng phu rất ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ thì chỉ cần nói một lão chồng cũng sẽ không dám nói hai. Trong tay công việc bận rộn, nhưng luôn có thời gian rảnh rỗi. Sau khi bận rộn làm việc, thỉnh thoảng sẽ nghỉ ngơi tiện thể làm chút việc tư, cùng các đồng bạn châu đầu ghé tai trò chuyện việc nhà. Coi như nô bộc, cũng có tâm hóng hớt, rảnh rỗi bọn họ thích nghe ngóng chuyện trong nhà. Chuyện lớn như trận so tài này, tự nhiên ai cũng không muốn bỏ qua. Võ giả là thứ bọn họ cả đời khó mà với tới. Thông qua quan sát võ giả tuổi trẻ tranh tài, tranh luận so sánh mạnh yếu, nói đến khi mặt đỏ tới mang tai, nước bọt văng khắp nơi. Phảng phất trên đài tranh tài, là con cái của bọn hắn. Sáng sớm hôm nay, Ngô Mụ cùng các đồng bạn đi đến diễn võ trường, ý muốn quan sát trận so tài trực tiếp. Nàng một mặt xem so tài, một mặt lại cầm kim khâu quần áo. Muốn qua mùa đông này, nhi tử quần áo dày thêm một chút, bên ngoài bán đồ toàn là đồ kém chất lượng, không bằng tự mình làm, trong lòng mới an tâm. Trận chung kết biến đổi bất ngờ, người người hồi hộp không thôi. Nàng nhìn đến mê mẩn, động tác trên tay dần dần chậm lại, vân vê kim khâu, tâm không còn để ý đến chuyện trên tay nữa. Trên đài một vị tuyển thủ chợt nhìn đến phía mình, mi tâm ánh mắt đỏ như máu, có chút khiếp người. Ngô Mụ lấy làm kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra, phát giác được trong tay dị động, vội cúi đầu xem xét, nhìn như tú hoa châm chậm rãi sống lại. Hơi rung nhẹ giữa ngón tay, nhói một cái khiến nàng buông tay ra, làm hơn phân nửa quần áo rơi xuống đất dính đầy bụi. Bất quá nàng không bận tâm chút nào, mà kinh ngạc nhìn, vốn tú hoa châm nên rơi xuống đất, lại trôi nổi trên không trung, ngân châm như bị bàn tay vô hình điều khiển, tựa như sinh ra cánh. Ngô Mụ xoay múa trên đỉnh đầu Ngô Mụ, thấy thế mặt nàng chảy đầy mồ hôi. Con mắt hoảng sợ nhìn theo quỹ tích chuyển động của nó. Ngân châm càng múa càng nhanh, vèo một cái phá không rời đi, biến mất trong tầm mắt. Nàng gót chân như nhũn ra, đặt mông ngay tại chỗ, sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm, xong rồi, châm thành tinh. Thời khắc sững sờ xuất thần, chợt nghe thấy tiếng kinh hô. Ngô Mụ định thần liếc nhìn bốn phía, gặp ánh mắt mọi người đều tụ tập trên đài, nàng cũng quay ra nhìn. Ban đầu chỉ thấy hai vị tuyển thủ đối trưởng, cũng không phát hiện dị dạng, thấy mọi người đều lộ vẻ chấn kinh, trợn tròn mắt, nàng cẩn thận nhìn lại, thấy ẩn hiện giữa hai người lơ lửng một cây kim, mặt nàng lộ vẻ hãi nhiên cùng không hiểu. Tú hoa châm lơ lửng trong hư không, vững vàng ngừng trước yết hầu Sở Nghị, nhưng hai người bốn trưởng chống đỡ, căn bản không thể nào đưa ra tay. Nhưng cây kim không có dấu hiệu nào mà xuất hiện, vượt quá dự kiến của đám người. Khán giả không có cách nào giải thích được, khu khách quý lại không thiếu người kiến thức cao minh. Trên mặt vị trưởng lão mũi ưng của Tống gia lộ ra kinh ngạc. Nhịn không được mở miệng nói, cách không nhiếp Phật, dứt lời, quay đầu liếc nhìn Lưu gia trưởng lão. Cả hai khẽ gật đầu, kiểm chứng ý nghĩ trong lòng của đối phương. Hoàn toàn chính xác là do tinh thần lực, tu luyện tinh thần không dễ, mỗi khi tiến một bước đều muôn vàn khó khăn. Quá trình tu luyện tinh thần lực, chính là quá trình vô cùng khổ cực, lại loại thống khổ trực tiếp tại tinh thần, so với tra tấn nhục thể còn khó chịu hơn gấp mấy lần. Có thể chịu đựng được là vô cùng hiếm thấy, có thể nói vô cùng hiếm gặp. Sơ tu tinh thần lực, tác dụng cũng không rõ ràng, chỉ có thể tăng lên ngũ giác, dò xét thăm dò, nhưng theo tu vi tăng lên, thường thường sẽ hiện ra tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói tu hành tinh thần đến một mức nhất định, không cần thi triển quyền cước, chỉ bằng vào thôi động tinh thần, trong một ý niệm cướp đoạt thần trí ngàn quân. Vì thế vô số người ước ao đạt được, có thể tu hành tinh thần lực, vốn là vô cùng ít, trong đó, hơn phân nửa ở vào trình độ nhập môn, đủ loại yếu tố ảnh hưởng nói chung khó mà tiến thêm một bước. Cách không nhiếp Phật, đủ thấy tinh thần đã vô cùng cường đại, vượt qua đại đa số võ giả tu luyện tinh thần lực. Loại người này, chỉ sợ vạn người mới có một, tuy nói thu lấy chỉ là một cây tú hoa châm. Nhưng có thể làm được điều này nhìn thì dễ mà làm không dễ tẹo nào. Nhiếp châm hiệu quả bình thường, nhưng nếu tu vi sâu, thu lấy cả một tòa núi, ngẫm đến phi thường đáng sợ. Trong truyền thuyết, một vài niệm sư có thể thu lấy cả một ngọn núi. Rời sông lấp biển, hủy quốc gia trong ý nghĩ, diệt thành trì chỉ cần đảo mắt, có thể xưng là lợi khí chiến tranh, cũng có người tâm thần khẽ động. Thâu thiên hoán nhật, thao túng động vật làm việc cho mình, thì càng kinh khủng, nếu như trong thời khắc cao trào nhất của trận chiến, nhân vật trọng yếu đột nhiên phản bội, sợ rằng sẽ thay đổi hoàn toàn chiến cuộc. Những người cao tầng thấy rõ chuyện này, trong đầu đều hiện lên suy nghĩ này, người điều khiển châm này đích xác là thiên tài, người được nghĩ đến nhiều nhất nãy giờ chính là Sở Thiên. Trong khi triển khai vật lộn hắn đã suy nghĩ đối sách. Sau một phen trầm tư suy nghĩ rốt cục cũng nghĩ ra hiểm chiêu này. Lúc trước rèn luyện, tinh thần lực của hắn đã tới trình độ rất cao. Dùng để phụ trợ chiến đấu là thứ nhất. Cách không nhiếp Phật mới là quan trọng. Cái sau độ khó cực cao. Hắn thử đi thử lại. Thất bại vô số lần. Hấp thu đại lượng kinh nghiệm. Gần đây mới thành công. Lấy cường độ tinh thần của Sở Thiên. Chỉ có thể thu lấy vật phẩm nhỏ bé. Đao kiếm bình thường đều không thể thu được, điều này làm hắn phàn nàn không thôi. Nếu để người khác nghe được, chắc chắn sẽ nhổ bọt dìm chết hắn. Mọi người đều ở khổ tu mấy năm đều không tiến triển. Hắn mới chỉ tập luyện một chút, liền có thể ngự vật, còn không biết vui mừng. Ngược lại phàn nàn tiến độ chậm chạp, mong cho lão thiên đánh chết hắn, tránh khỏi nhìn thấy lại ngứa mắt. Bất quá, chỉ bằng vào một cây kim. Tác dụng thực có hạn, lấy tốc độ của đối thủ, vì tiện nghiêng thân, liền có thể nhẹ nhõm né tránh. Huống chi người này chủ tu nhục thể, chỉ cần né qua chỗ chí mạng, đâm địa phương khác, hiệu quả còn không bằng gãi ngứa ngứa. Cho nên, Sở Thiên cũng không có lỗ mãng xuất thủ, mà nhịn xuống kiên nhẫn chờ đợi. Đến tận phút cuối đối trưởng mới tế ra chiêu này dùng làm kỳ binh. Ý đồ thay đổi cục diện. Nguyện ý cùng luyện thể tầng 7 đối trưởng, hắn tự có tính toán, cũng không như người khác suy nghĩ, đập nồi dìm thuyền liều mạng đánh cược một lần, ngay cả Sở Nghị cũng không ngoại lệ, người mới vào con đường võ đạo không lâu, có thể cùng hắn chiến đấu đến một bước này, đã phi thường biến thái. Lại không nghĩ kẻ kia còn giấu thủ đoạn, không nóng vội, đến tận phút cuối mới dùng ra, một trận chiến này. Cuối cùng thua do khinh địch, đối với việc này, Sở Nghị khóe miệng nhếch một cái, phác họa ra ý cười đắng chát, phóng nhãn cả trận tranh tài, đều cho đối thủ đầy đủ tôn trọng, đến tận phút cuối, trong lòng không chút sơ sẩy, nhưng vừa chủ quan qua một cái chớp mắt, liền thất bại trong gang tấc. Tu hành 2 tháng, có thể nói Sở Thiên có lợi khí duy nhất là sự mưu mẹo. Mà Sở Nghị, cẩn thận từ đầu đến cuối vẫn bị lật thuyền trong mương. Kim sắc chiến thể mặc dù cường đại, lại không cách nào bảo hộ bộ vị yếu hại. Giống như yết hầu, chỉ cần đâm nhẹ, lập tức sẽ mất mạng. Tuyệt không còn đường nào khác. Mặc dù, Sở Nghị trong lòng minh bạch, tình trạng đối thủ hỏng bét. Chỉ cần qua một lát nữa, thắng lợi sẽ tới. Nhưng lại xuất hiện cây kim này, nó chỉ cần tiến tới một chút mình sẽ đưa xong cái mạng nhỏ. Trận chiến này, hắn thua, Sở Nghị nhìn về phía đối thủ biểu thị nhận thua. hai người ánh mắt giao lưu, lĩnh hội tâm ý của nhau, đồng thời thu hồi kinh lực, mềm oặt ngã xuống đất biểu lộ vẻ mỏi mệt không chịu nổi. Phảng phất một giây sau liền có thể thiếp đi, này nhị tử của hắn không chỉ có thiên phú chắc tuyệt. Bản tính càng thuần khiết, không có nhục môn phong tộc ta. Thấy thế, tam trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng. Vừa rồi hắn từ đầu đến cuối ngưng tụ tâm thần, để phòng vạn nhất, dù sao thời điểm đó, nếu như một phương đột nhiên đổi ý tất nhiên có thể thắng tranh tài. May mắn, sự thật chứng minh hai người đều không phải hạng người vô sỉ. Tranh tài kết thúc, người thắng Sở Thiên, chúc mừng Sở Thiên lấy được chiến thắng của năm nay. Tam trưởng lên lão tiếng sau đó khẽ vuốt bộ râu bạc phất phơ. Diễn võ trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt, không ít người reo hò mãi không thôi. Cách chương.